Trương Tam Phong dị giới du, chương 832, bước đầu thu lưới, gocchuyenaudio.com, bần đạo thấy tình cảnh này, đúng là sợ Hàn Băng Ma Thần bị giết chết cho nên vội vã nói. Hàn Băng Ma Thần, mau tới đây, chỉ cần tiến vào trong thiên không thành, bảo đảm không có người nào động tới ngươi được. Vừa nói ta vừa bảo Tiểu Lục rời thiên không thành áp sát Hàn Băng Ma Thần. Giống tương đương, Hàn Băng Ma Thần thấy thế lập tức phấn khởi hung uy lao qua về phía chúng ta. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng ta nói là thiệt hay giả thế nhưng đã đến lúc này, hắn không tới nhất định là chết chắc rồi. Vì thế hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hàn Băng Ma Thần hung danh uy chấn một phương, những đầu siêu cấp thần thú kia thấy thế còn tưởng rằng hắn phản kích trước khi chết. Dự định tìm kẻ chết chung, dù sao bọn họ không có biết ta nói chuyện với Hàn Băng Ma Thần. Mà hiện tại thắng lợi gần kề, tự nhiên không có người nào ngu ngốc chịu chết cùng với Hàn Băng Ma Thần. Dù sao chung quanh đều là liệt hỏa, không gian cũng bị phong tỏa rồi, bọn chúng cũng không sợ Hàn Băng Ma Thần chạy mất. Cho nên mấy đầu siêu cấp thần thú ở trên đường vừa thấy Hàn Băng Ma Thần liều mạng giết tới, lập tức không hẹn mà cùng lựa chọn né tránh. Vì thế Hàn Băng Ma Thần dễ dàng đột phá đội hình bao vây. Vừa thoát khỏi vòng vây, Hàn Băng Ma Thần dốc toàn lực chạy như điên về phía ta. Mà những đầu siêu cấp thần thú lại đuổi theo phía sau. Lúc này bọn chúng đã phát hiện thiên không thành áp sát Hàn Băng Ma Thần, mặc dù bọn họ không rõ ràng quan hệ giữa ta và Hàn Băng Ma Thần. Nhưng mà chỉ xem tình thế áp sát vào nhau, bọn chúng đã cảm thấy có chỗ không ổn. Rốt cục Hàn Băng Ma Thần cũng tới thiên không thành, hắn bần đạo xuất lĩnh Chu Tiên kiếm trận ra nghênh đón. Hàn Băng Ma Thần căn bản không có nghĩ đến ta sẽ dùng thứ này bắt hắn, hơn nữa hắn chạy quá mau cho nên không có bất cứ phiền toái gì. Hắn trực tiếp bị ta vây khốn ở trong trận. Ngươi muốn làm gì? Hàn Băng Ma Thần nhất thời giận dữ nói. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi nhìn đi, Chu Tiên kiếm không có công kích ngươi mà. Bần đạo vội nói, mặc dù có điểm thất lễ, nhưng đây là chuyện không bất khả kháng. Ai bảo ngươi mạnh mẽ quá chứ, ta phải cẩn thận một chút mới yên tâm được. Nếu không bản thân ta chết như thế nào cũng không biết nữa. Lúc này Hàn Băng Ma Thần mới phát hiện bản thân bị Chu Tiên kiếm trận bao vây, nhưng không có bị chúng nó công kích. Vì thế hắn cũng yên lòng, nói, vậy ngươi muốn thế nào? Tạm thời ủy khuất ngài một lát, tiếp theo ta sẽ một đạo cấm chế, sau đó sẽ chiêu đãi ngài tận tình. Bần đạo cười nói, hẳn là ngài không phản đối chứ? Hừ, Hàn Băng Ma Thần hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ nói. Làm đi, hắn đang ở trong Chu Tiên kiếm trận, tùy thời cũng có thể bị ta chém thành thịt vụn. Trước mặt một đống dao mổ, hắn tự nhiên không dám nói không rồi. Như thế ta đây xin đắc tội. Bần đạo cười nói, ta tiện tay phóng ra mấy đạo bùa chia ra khắc ở mi tâm và trước ngực hắn. Mặc dù Hàn Băng Ma Thần đã mất đi 8-9 phần ma lực, nhưng mà lực lượng của ta vẫn không thể giam cầm được. Vì thế ta sử dụng mấy đạo này đều là dùng lực lượng Tiểu Lục. Thực lực của bọn họ vốn ngang nhau, mà Tiểu Lục mạnh hơn chút ít. Huống chi Hàn Băng Ma Thần bây giờ đang ở vào trạng thái suy yếu. Cho nên ta phóng ra mấy đạo bùa hoàn toàn phong ấn một thân ma lực của hắn. Sau khi Hàn Băng Ma Thần bị phong ấn lực lượng, ngay cả năng lực phi hành cũng không có. Hắn lập tức đâm đầu xuống phía dưới, bần đạo, gocchuyenaudio.com, vội vàng tiếp lấy thân thể hắn, sau đó đưa vào trong tù, dùng mấy sợi xiềng xích pháp bảo quân lấy. Hết thảy an bài thỏa đáng, ta mới bảo nhóm vong yêu bắt đầu trị liệu cho Hàn Băng Ma Thần, đưa lên một vài món ăn ngon và nước trái cây. Không có biện pháp, bây giờ đừng xem hắn yếu ớt như thế, nếu như hắn bị ân sư thu làm thú cưỡi, không chừng sau này ta còn có việc phải cầu hắn đó. Cho nên chúng ta thừa dịp hiện tại có cơ hội tốt tiến hành cải tạo quan hệ thật tốt mới được. Bần đạo giam Hàn Băng Ma Thần vào trong mục thất rồi không quan tâm hắn nữa. Những chuyện còn lại để cho nhóm vong yêu từ từ xử lý là ổn. Ta bây giờ cần phải nhanh chóng ra ngoài ứng phó mấy đầu siêu cấp thần thú kia. Bọn chúng đang tức giận ngập trời, oán hận muốn cắn chết ta cho đã tức. Cũng không trách được bọn chúng, bọn người kia liều chết liều sống kịch chiến với Hàn Băng Ma Thần 2-3 ngày, mấy lần sắp sửa đi xuống âm phủ báo danh với Diêm Vương rồi. Hiện tại bọn họ bị thương không lớn, nhưng tất cả đều mệt mỏi đến mức nửa chết nửa sống rồi. Huống chi, một đám thủ hạ dưới trướng không có bản lãnh lớn như bọn hắn. Toàn thể thương vong thảm trọng, thần thú cấp bậc chủ thần cấp 1 trong mấy ngày qua đã thương vong vượt qua 2 con số, những tiểu đệ cấp bậc thấp hơn lại càng nhiều. Bọn họ bỏ ra cái giá lớn như vậy, rất vất vả mới dồn Hàn Băng Ma Thần vào tuyệt lộ mà lại bị ta phỗng tay trên, bọn họ có thể không giận sao? Mấy tên tánh khí táo bạo thậm chí không thèm dòm ta. Trực tiếp xung phong công kích thiên không thành, Bần đạo thấy bọn họ động thủ cũng lập tức trở mặt. Nơi đây không phải là Hàn Băng Ngục, bất luận là Thiên Không Thành hay là bần đạo không có bị nhiệt độ ảnh hưởng. Chúng ta y như cá gặp nước tự do tung hoành, bởi vì cả tòa thành kiến tạo từ kim diệu thạch thổ thuộc tính, thời điểm xây dựng ta cố ý gia tăng ma pháp trận hấp thu năng lượng ở vòng ngoài. Bởi vì pháp thuật hỏa hệ có tính phá hủy cương mãnh, còn băng hệ và thổ hệ thương tổn không đáng kể lắm. Cho nên chúng ta đặc biệt gia tăng khả năng hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính. Nói cách khác, ở trong nham hải nhiệt độ cao như vậy, Thiên Không Thành có thể thông qua hấp thu năng lượng hỏa diễm tiến hành bổ sung ma lực. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh nhiệt độ siêu thấp như Hàn Băng Ngục, nó phải hao phí rất nhiều ma lực để gia trì bức tường phòng hộ. Mà bây giờ Thiên Không Thành ở trong nham hải đã lâu, năng lượng tiêu hao ở trong Hàn Băng Ngục đã được bổ sung đầy đủ. Hiện tại nó tiếp tục phóng ma lực ra ngoài chống đỡ nhiệt độ nóng bóng để bảo vệ kiến trúc trong tòa thành. Chuyện này giúp cho Tiểu Lục có thể toàn tâm toàn ý tham chiến. Huống chi, nơi này sản sinh ra nguyên liệu chủ yếu Chu Tiên Kiếm. Một khi tiếp cận nơi này, Chu Tiên Kiếm sẽ gia tăng uy lực lên lớn nhất. Hơn nữa còn có bần đạo là cao thủ sở hữu hỏa thuộc tính tinh khiết chủ trì đại trận, mấy đầu siêu cấp thần thú kia làm gì được chúng ta chứ? Bần đạo không tìm bọn hắn gây khó khăn đã là tử tế lắm rồi. Thế mà bọn hắn lại dám động thủ với ta, hắc hắc. Đúng là con cọp không phát uy, còn tưởng rằng ta là mèo bệnh đây. Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Nghĩ tới đây, bần đạo trực tiếp tế ra Hạo Thiên Thần Kiếm. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Lục, một vòng kiếm khí thật lớn bay lên, ta nhẹ nhàng đẩy xuống phía dưới. Tầng nham thạch vây khốn Hàn Băng Ma Thần bị ta trực tiếp bổ ra một lỗ thủng cực to. Từ gocchuyenaudio.com, vết nứt gãy có thể nhìn thấy rõ ràng, tầng nham thạch này dày tới vài chục dặm. Phải biết rằng, dung nham trong địa phương này không phải là loại bình thường, chúng là tinh hoa của hỏa và thổ trải qua vô số năm thiêu đốt lưu lại, ngưng kết thành trạng thái cố định. Chúng chắc chắn là cứng rắn hơn tinh cương. Thế mà bức tường kiên cố đó lại bị ta dễ dàng một đục ra một lỗ thủng lớn như vậy. Cảnh tượng này lập tức khiến cho mấy tên kia kinh hãi. Mấy đầu siêu cấp thần thú này đã sống trên vài chục vạn năm, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một chiêu kinh khủng như thế. Cả đám ngó chừng Hạo Thiên Thần Kiếm ở trên tay ta, yên lặng không nên lời. Bần đạo lạnh lùng nhìn qua bọn hắn, sau đó khinh thường nói. Các ngươi to gan nhỉ, lại dám vô cớ công kích ta. Trời đất, liệt hỏa thần long tính khí táo bạo lập tức cả giận nói. Rõ ràng là ngươi cứu địch nhân của chúng ta trước, sau đó chúng ta mới công kích ngươi. Làm sao trở thành chúng ta vô cớ gây sự rồi, ngươi có còn giảng đạo lý hay không đó? Ha ha, bần đạo nhất thời buồn cười nói. Các vị cũng là người biết phân rõ phải trái hả? Cái này, mấy đầu siêu cấp thần thú bị ta chế giễu không nói thành lời. Ở trong ý thức của bọn hắn từ xưa tới nay luôn luôn lấy thực lực nói chuyện, làm gì mà có chuyện lấy đạo lý phục người. Bọn chúng biết đánh không lại ta, lúc này mới dùng đạo lý áp ta mà thôi. Nhưng mà bị ta chỉ điểm một câu, dù cho bọn chúng có ý đồ gì cũng không thể nói tiếp nữa. Hừ, bần đạo không có ý định bỏ qua cho bọn chúng, tiếp tục cười lạnh nói. Các ngươi không phải là chủng loại luôn luôn dùng sức mạnh để giải quyết hay sao? Hiện tại đổi tính rồi hả? Hừ, một con đại điểu hỏa diễm đột nhiên nói. Chúng ta dĩ nhiên không có đổi tính, nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta có 7 người, mà ngươi chỉ có một mình, nếu như đánh nhau chưa chắc ngươi có thể thắng. Ngươi có muốn thử một chút không? Bần đạo cười lạnh, Hạo Thiên Thần Kiếm vẽ ra một đóa kiếm hoa mỹ lệ. Đây là một đóa hoa mẫu đơn cực kỳ sống động, cánh hoa là do kiếm khí tinh tế tạo thành. Chỉ riêng chiêu này cũng đủ để biểu hiện trình độ khống chế bảo kiếm của ta. Mấy tên kia đều là kẻ thức thời, vừa nhìn cũng biết là ta đang cảnh cáo bọn chúng. Bằng vào kiếm kỹ thần kỳ cùng với Hạo Thiên Thần Kiếm phát huy thuộc tính xuyên phá. Bọn chúng lập tức nhận ra ta đây vô cùng đáng sợ. Ít nhất mấy người bọn hắn tuyệt đối không thể tránh thoát Hạo Thiên Thần Kiếm do ta khống chế. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị ta dọa sợ, không hẹn mà cùng lui gấp về phía sau. Mấy đầu siêu cấp thần thú lui về sau rồi nhìn nhau một cái, tất cả đều lắc đầu ra hiệu cùng quyết định rút lui. Nhưng mà bần đạo lên tiếng, các ngươi vừa mới đánh ta một cái đã muốn bỏ chạy hả? Làm như vậy không tốt lắm đâu, đám siêu cấp thần thú cũng có tôn nghiêm của mình, bọn chúng ta nói lập tức ngừng lại. Liệt hỏa thần long cả giận nói, chúng ta đã không truy cứu chuyện ngươi cứu giúp tên kia rồi, ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào? Ta muốn trở thành lão đại của các ngươi, bần đạo cười ha hà nói. Từ nay về sau, địa phương này thuộc về ta quản lý. Hừ, nằm mơ, đại hỏa điểu cả giận nói. Ngươi không thuộc chủng loài của chúng ta, chỉ cậy vào một thanh kiếm đùa bỡn uy phong mà thôi. Ngươi có tư cách gì làm lão đại của chúng ta? Đúng đấy, Liệt Hỏa Thần Long cũng cả giận nói. Có bản lãnh để thanh kiếm kia xuống, chúng ta. gocchuyenaudio.com, đánh nhau một trận, nếu như ngươi có thể thắng được ta lập tức tôn ngươi lên làm lão đại. Tốt, bần đạo lập tức đáp ứng, thu hồi Hạo Thiên Thần Kiếm vào trong người. Cười nói với Liệt Hỏa Thần Long, hiện tại chúng ta đánh một trận được chưa? Vừa nói dứt lời, bần đạo thi triển ra huyễn tật thiên hỏa bảo vệ quanh thân, sau đó lao tới Liệt Hỏa Thần Long. Hả, Liệt Hỏa Thần Long không hổ là dân chuyên chơi lửa, hắn chỉ nhìn thoáng qua huyễn tật thiên hỏa lập tức lui gấp lui về phía sau, hoảng sợ nói. Ngươi làm sao có thể khống chế hỏa diễm mạnh như vậy? Đối với ta mà nói, chỉ có chuyện không nghĩ tới, chứ không có chuyện không làm được. Bần đạo cười ha hà nói, ngươi không phải là muốn đánh với ta hay sao? Thế nào bây giờ lại rút lui rồi? Ta, Liệt Hỏa Thần Long lúng túng nói không ra lời. Tốt lắm, ngươi cũng không cần làm khó hắn nữa. Chúng ta thừa nhận ở nơi này không có ai là đối thủ của ngươi. Đại Hỏa Điểu đột nhiên mở miệng nói. Thế nhưng ngươi chỉ là người ngoài, chúng ta sẽ không thừa nhận quyền lãnh đạo của ngươi. Nhà ngươi không thật sự định cư ở chỗ này chứ? Ha ha, không sai, bần đạo dứt khoát gật đầu nói. Ta chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi, cũng không có ý định ở lại lâu dài. Rất tốt, Hỏa Điểu nói. Vậy thì ngài tới đây nhất định là có chuyện cần chúng ta hỗ trợ. Đúng, bần đạo thích nhất nói chuyện với người thông minh như vậy, mỉm cười nói. Ta muốn lấy một loại khoáng vật ở dưới biển dung nham. Ngay từ lúc tới âm phong mục tìm âm phong thảo ta đã bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, chỉ dựa vào lực lượng một mình ta không thể nào siêu tập được nhiều linh vật. Tại âm phong mục còn có đại quân thạch tượng quỷ hỗ trợ, nhưng mà đến nham hải ngục thì sao? Đám thạch tượng quỷ cũng không có biến thái đến mức lặn xuống biển dung nham tìm đồ mà. Chỉ cần bọn chúng đi xuống một lát khẳng định sẽ bị hòa tan sạch sẽ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, mà ở trong nham hải ngục sản sinh ra Liệt Hỏa Kim Cương, chính là một loại khoáng vật tối trọng yếu để luyện chế Chu Tiên Kiếm. Nghe ân sư nói, khoảng một tấn quặng thô bình thường mới có khả năng luyện chế ra một cây Chu Tiên Kiếm cấp thấp. Một vạn tấn quặng mỏ mới có khả năng luyện chế ra một cây Chu Tiên Kiếm chính phẩm. Loại khoáng thạch này tồn tại ở sâu dưới biển dung nham chừng vạn dặm, lại không dễ tìm được. Nếu như ta tự mình đi mò chắc chắn là mệt chết người, nhưng chưa chắc tìm ra được bao nhiêu. Ta lần này dự định phải vơ vét mấy vạn tấn khoáng thạch mới dừng tay cơ mà. Cho nên ta bắt đầu tính toán lên đầu mấy con siêu cấp thần thú này. Dù sao đây là địa phương của bọn chúng, thực lực lại mạnh mẽ như thế, nhiệm vụ lặn xuống mò Liệt Hỏa Kim Cương hoàn toàn có thể đảm nhiệm dễ dàng. Hơn nữa, bọn chúng quen thuộc hoàn, biết chỗ nào sinh ra nhiều Liệt Hỏa Kim Cương. Vì thế giao nhiệm vụ này cho bọn chúng chắc chắn là tốt hơn ta đi làm rồi. Khoáng vật gì? Đại Hỏa Điểu tò mò hỏi. Là thứ này, bần đạo vừa nói vừa lấy ra một khối Liệt Hỏa Kim Cương ném cho Đại Hỏa Điểu. Đây là lão quân sư huynh cấp cho ta, hắn sợ ta tìm sai hàng nên đưa cho ta một ít làm mẫu. Thật ra cái thứ này bề ngoài đen thui, không có điểm nào thu hút cả. Ở trong mỏ quặng tùy theo mật độ để phân bố, ước chừng mỗi thước vuông có chừng 20 tấn. Đại Hỏa Điểu nhận lấy lập tức nhận ra nó, thất kinh nói. À, đồ chơi này ở sâu dưới mấy? gocchuyenaudio.com, vạn dặm mới có thể tìm được, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Độ sâu như vậy chỉ có 7 người chúng ta mới có thể mò tới, nhưng mà cũng không dám dừng lại lâu. Ngươi cần nó làm gì? Có vài điểm hữu dụng, bần đạo dĩ nhiên không thể nào nói thật cho nên nói đại một câu rồi lãng sang chuyện khác. Vậy mấy người các ngươi có chữ hàng không? Ta có thể dùng bảo bối trao đổi với các ngươi. Đồ chơi này chúng ta không có dùng, bộ dạng đen thùi không có chút hấp dẫn, ai mà giữ nó làm gì chứ? Đại Hỏa Điểu trao đổi nói. Nếu như ngươi chịu lấy ra thứ tốt, chúng ta có thể trợ giúp ngươi khai thác một ít. Ha ha, cũng được. Bần đạo mỉm cười lấy ra một viên Thái Dương Thần Lôi, đây là hàng cao cấp ta luyện chế mấy năm trước. Lúc bình thường nó có thể dùng làm trang bị gia tăng uy lực pháp thuật hỏa hệ. Một khi đến thời khắc nguy cấp nó có thể trực tiếp nổ tung, uy lực tương đương với một kích toàn lực của hỏa tổ. Thứ này còn lợi hại hơn cả đầu đạn hạt nhân, tuyệt đối là đại sát khí siêu cấp. Hiện tại ở trên người ta giữ lại chừng 200 viên, ai dám chọc vào ta ta sẽ lập tức ném ra toàn bộ, đến lúc đó cho dù là hàn băng ma thần thời kỳ toàn thịnh cũng bị nổ hồn phi phách tán, nhẹ lắm cũng phải trọng thương tàn phế. Chẳng qua hắn còn chưa có bức ta đến đường cùng nên không đáng để ta vận dụng bảo bối này. Bởi vì tinh hoa hỏa nguyên tố quá hiếm hoi, ban đầu ở trong hỏa nguyên giới ta không thu thập đủ tinh hoa hỏa nguyên tố. Vì thế đồ chơi này thật sự chân quý, ta sử dụng một viên sẽ ít đi một viên. Đối với siêu cấp thần thú hỏa thuộc tính, đồ chơi này tuyệt đối là có lực hấp dẫn mạnh mẽ. bọn chúng hoàn toàn có thể thông qua việc hấp thu tinh hoa hỏa nguyên tố tinh khiết để gia tăng thực lực. Tốc độ còn nhanh hơn bọn chúng tự mình tu luyện vô số lần. Khi bọn chúng cảm giác được khí tức hỏa nguyên tố tinh khiết bên trong Thái Dương Thần Lôi lập tức sáng mắt lên. Cường giả luôn luôn có khát vọng đối với việc tăng cường thực lực. Chỉ cần nhận được một viên Thái Dương Thần Lôi, bọn chúng có thể kéo giãn khoảng cách ra xa những tên khác. Sau đó dựa vào thực lực lên ngôi lão đại trong vị diện này. Lực hấp dẫn như thế bọn chúng không thể nào cự tuyệt. Thư tốt, đại hỏa điểu kêu lên, ngươi cần bao nhiêu khoảng sản mới bằng lòng đưa cho ta cái đó. 10 vạn tấn quặng thô bình thường đổi lại một viên, hoặc là 1 vạn tấn tinh mỏ cũng có thể đổi lại một viên. Bần đạo cười híp mắt nói, ta mở rộng thu mua, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Giống, ở đó chờ ta. Mấy tên kia gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp đâm xuống biển dung nham nóng bỏng. Khà khà, trong lòng bần đạo đang rất hồi hộp, 10 vạn tấn quặng thô chính là 10 vạn cây chu tiên kiếm loại thường, nhiều đó đã có thể bố trí một tòa chu tiên kiếm trận rồi. 1 vạn tấn tinh mỏ có thể rèn luyện ra một cây chu tiên kiếm chính phẩm. Sư phụ ta sống biết bao nhiêu năm mà chỉ có 4 thanh. Mà ta dùng Thái Dương Thần Lôi để giao dịch thật sự buôn bán quá lời. Thật ra bần đạo chỉ là suy nghĩ lung tung vui sướng một chút mà thôi, liệt hỏa kim cương chỉ là một loại nguyên liệu để chế tạo chu tiên kiếm. 1 tấn quặng thô được lão quân sư huynh rèn luyện mấy trăm lần mới có khả năng biến thành một khối tinh hoa nho nhỏ. Sau đó còn phải cộng thêm những mấy ngàn loại tài liệu chân quý mới có khả năng luyện chế thành công. Nói cách khác, cho dù ta thu thập được vô số khoáng thạch, gocchuyenaudio.com, liệt hỏa kim cương cũng phải nhìn xem những loại nguyên liệu khác có đủ hay không nữa. Có một điều làm ta vui mừng chính là liệt hỏa kim cương là tài liệu khó tìm nhất, những loại tài liệu khác dễ tìm hơn nó nhiều. Trước kia rất khó thu thập liệt hỏa kim cương, nguyên nhân chủ yếu là do vị diện của Hàn Băng Ma Thần quá khó vượt qua. Chỉ có mấy vị sư huynh thực lực mạnh nhất mới có khả năng lặng lẽ băng qua nơi đó. Một khi bọn họ bị Hàn Băng Ma Thần phát hiện, nói không chừng sẽ bị bức lui trở lại, rồi phải chờ đợi rất nhiều năm mới có cơ hội khác. Hơn nữa sau khi tới được đây, độ sâu của biển dung nham cũng là một vấn đề lớn. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ này bọn họ đều mệt mỏi gần chết. Lặn xuống dưới đáy biển dung nham còn phải chậm rãi dò tìm mỏ khoáng sản. Quả thực y như là mò kim đáy biển, toàn bộ quá trình này bọn họ thu thập được liệt hỏa kim cương cũng không nhiều. Vì thế loại vật liệu này đặc biệt chân quý, bần đạo ở lại nham hải ngục chừng hơn một tháng, trong lúc đó ta chỉ ở trong thiên không thành uống trà đùa giỡn cùng chúng nữ, không hề tốn chút sức lực. Thế mà lại nhận được hơn 20 vạn tấn quặng thô và 9 vạn tấn tinh mỏ. Tổng cộng bỏ ra 30 mấy viên Thái Dương Thần Lôi, cuối cùng bần đạo đã hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách viên mãn. Cách chương.